Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, Hắc Ma Lôi Hàng bán thánh con rối. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo to rõ nổ vang. Vùng thế giới này, phảng phất lập tức chính là trở nên hắc ám. Trên bầu trời, tầng mây nhanh chóng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến. Lần này ngưng tụ tầng mây cũng không phải là ô sắc, mà là một loại cực đoan thâm thúy hắc ám thẩm sắc. Khói đen tràn ngập bầu trời, trong đó cũng không có lôi lịch thanh truyền ra. Thế nhưng làm người ánh mắt nhìn cái kia thâm thúy đến liền tầm mắt cũng là có thể hút vào đi hắc. Vân lúc, phảng phất liền linh hồn, đều là vào thời khắc này hơi run rẩy. Hàn Phong ánh mắt ngưng trọng nhìn cái kia không ngừng nhúc nhích hắc vân. Từ trong đó, hắn cảm nhận được một loại cực kỳ nồng nặc sức mạnh hủy diệt. Hắn cảm giác mình tại đây loại sức mạnh bên dưới, trong khoảnh khắc thì sẽ bị dập tắt. Xa xa trên bầu trời, màu đen thanh tầng không ngừng ngọ nguậy. Tất cả thiên địa đều là hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm tiếng sấm tiếng vang lên. Nhưng mà chính là loại này chết giống như yên tĩnh, mới để cho người cảm giác được đáng sợ. Nương theo lấy màu đen tầng mây không ngừng nhúc nhích, ước chừng gần 10 phút sau, tầng mây kia trung tâm đột nhiên chậm rãi nứt ra một cái vòng tròn hình chỗ trống. Chỗ trống bên trong như cũ là một mảnh đen thùi dáng dấp, phảng phất nhất là thâm thúy hắc động giống như vậy. Nhưng mà ở nơi này cái hình tròn chỗ trống xuất hiện lúc, Hàn Phong cả người lông tơ đều là hơi dựng thẳng lên. Huyền Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Đồng thời, Hàn Phong cũng đã sử dụng bí pháp thông chi vẫn tâm cùng U Minh. Nếu như nơi này xảy ra bất trắc, bọn họ sẽ ở ngay lập tức lấy Hàn Phong vì là tọa độ tiến hành xuyên qua không gian tới rồi. Ở Hàn Phong cảnh giác lên nháy mắt, cái kia chỗ trống bên trong cũng rốt cục truyền ra dị hưởng. Chợt một đạo ước chừng cánh tay to lớn tia chớp màu đen tự trong đó đột nhiên bắn mạnh mà ra. Sau đó lặng yên không tiếng động quay về phía dưới Hàn Phong chỗ ở tế đàn bắn tới. Mục tiêu chính là Hàn Phong trước người vạn thú đỉnh bên trong Viêm Ma Thanh Huyền Đan. Ầm ầm ầm, cái kia hắc ma lôi đánh vào Huyền Vũ mai rùa trên. Mà Huyền Vũ cũng không để cho Hàn Phong thất vọng. Ca tụng là hắn tương lai mạnh nhất chi thuẫn. Hắc ma lôi cũng không thể trong nháy mắt đem dập tắt. Trái lại, Hàn Phong luyện vào Huyền Vũ bên trong hắc ma đỉnh kim loại, còn đang hấp thu hắc ma lôi bên trong sức mạnh hủy diệt ở rèn luyện tự thân, nâng lên Huyền Vũ thực lực. Hàn Phong nhận biết được tình cảnh này thời điểm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Huyền Vũ có thể ngăn trở hắc ma lôi, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ầm ầm ầm, trên đường chân trời, năng lượng đáng sợ gió bão điên cuồng tàn phá. Chu vi ngàn trượng bên trong không gian đều là vào đúng lúc này hóa thành đen kịt một mảnh. Nơi này không gian đã là ở đây loại kinh khủng đụng nhau dưới hết mức đổ nát. Tứ ngược cơn bão năng lượng đang kéo dài sau mười mấy phút, rốt cục chậm rãi tiêu tan mà đi. Mà nương theo lấy gió bão tản đi, mảnh này đổ nát không gian cũng là từ từ tự mình chữa trị xong xuôi. Ánh mặt trời ấm áp lần thứ hai từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, soi sáng ở mảnh này trên đỉnh ngọn núi. Giống hắc ma đỉnh bên trong bay ra một con to lớn hắc hổ, hướng về Hàn Phong đập tới. Hàn Phong thần sắc bình tĩnh, đưa tay phải ra, một tay liền đem trấn áp. Ở phong ấn thuật dưới, đan dược cũng không có quá to lớn sức phản kháng. Đêm này cửu phẩm bảo đan cấp độ Viêm Ma Thanh Huyền đan trấn áp sau khi, Hàn Phong đem đặt ở một cái cực phẩm trong hộp ngọc thu nhập U Hải nạp giới. Cửu phẩm bảo đan bên trong năng lượng cực kỳ khổng lồ, Hàn Phong không có niềm tin chắc chắn gì có thể luyện hóa. Lấy thế lực của hắn, e sợ ăn vào này Viêm Ma Thanh Huyền đan nháy mắt cũng sẽ bị khổng lồ dược lực cho căng nứt. Thu hồi Viêm Ma Thanh Huyền đan, Hàn Phong ngẩng đầu nhìn to lớn Huyền Vũ. Này là có bản năng chiến đấu cùng triển khai đấu kỹ năng lực người con rối. Bây giờ thực lực đã vượt qua đấu tôn cảnh giới, miễn cưỡng xem như là mới vào bán thánh ngưỡng cửa. Có sơ cấp bán thánh thực lực, cho dù là Hắc Ma Lôi, cũng không có thể đem thực lực đó tăng lên tới đấu thánh cảnh giới. Đem huyền vũ thu hồi, Hàn Phong nhìn về phía dưới chân này to lớn tế đàn. Nhắm mắt lại thả linh hồn lực, đem toàn bộ man hoang nơi đều bao trùm. Có lẽ hiện tại gọi vì là tĩnh mịch nơi càng thêm thích hợp một ít. Hàn Phong đem nơi này bày ra trận pháp ghi nhớ sau khi đem toàn bộ tế đàn đào ra, thu nhập huyền vũ chỗ ở không gian mang theo người bên trong. Cái tế đàn này sau khi e sợ còn có tác dụng lớn. Hàn Phong cũng không nghĩ tới lần này đi ra luyện chế đan dược, dĩ nhiên có thể được đến một tòa thượng cổ trận pháp cùng một cái thượng cổ tế đàn. Loại này thu hoạch tuyệt không á với Hàn Phong luyện chế ra cửu phẩm viêm ma thanh huyền đan. Thu hồi cái tế đàn này, Hàn Phong cũng không vội về Già Nam học viện, mà là đi Thiên Xà Phủ. Hàn Phong không bao lâu nữa sẽ rời đi Tây Bắc Đại Lục. Hắn cũng sẽ không mang đi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Chắc chắn sẽ không mang đi nàng. Đến thời điểm, Hàn Phong hy vọng nàng có thể thống trị toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Như vậy trước lúc này, Hàn Phong nhất định phải vì nàng diệt trừ lớn nhất mấy cái kẻ địch. Sư Minh Tông, Thiên Linh Các, Độc Thần Điện, đây cũng là Tây Bắc Đại Lục cùng Thiên Xà Phủ đồng xưng tứ đại thế lực. Làm Tây Bắc Đại Lục trừ Thiên Xà Phủ ở ngoài lớn nhất ba cái thế lực. Hàn Phong đối với Sư Minh Tông là hiểu rõ nhiều nhất. Dù sao Hàn Phong mới vừa trộm nhân ra tổ tông xác chết. Sư Minh Tông chúa sư ngày, bát tinh đấu tôn cường giả. Đồng thời, hắn cũng là Sư Minh Tông người mạnh nhất. Sư Minh Tông truyền thừa không rõ. Hàn Phong cũng không rõ ràng bọn họ có chút công pháp gì đấu kỹ. Ở Tây Bắc Đại Lục loại này hỗn loạn chi địa, Sư Minh Tông đã sừng sững hơn thế mấy ngàn năm. Từ đầu đến cuối bọn họ đều là bá chủ cấp tồn tại. Bởi vì Sư Minh Tông nắm giữ quá cường giả cấp thánh. Tại Trung Châu ngoại trừ những kia viễn cổ gia tộc ở ngoài, liền chỉ đứng sau bây giờ một tháp một điện. Sư ngày bây giờ tuy là bát tinh đấu tôn, nhưng hắn thiên phú, e sợ đặt ở Trung Châu cũng là tứ phương các chúa như vậy trình độ. Cho dù là so với băng hà cốc chúa băng hà, hắn đều có điều không kịp. Sư ngày mặc dù có thể đột phá tới bây giờ cảnh giới, cũng chỉ là bởi vì hắn đem Sư Minh Tông cấp thánh tổ tiên xác chết luyện hóa. Dựa vào thánh cảnh cường giả tinh huyết cùng cốt tủy đột phá tới bát tinh đấu tôn. Vị kia Sư Minh Tông cấp thánh tổ tiên, ở Hàn Phong xem ra hẳn là một vị bán thánh cường giả. Xa xa không đạt tới đấu thánh cấp độ, bằng không Sư Thiên tuyệt không thể cũng chỉ có bát tinh đấu tôn tu vi. Mà thần bí kia Thiên Linh Các, nhưng là Tây Bắc Đại Lục thần bí nhất mà thế lực mạnh mẽ. Hàn Phong từng ở Hắc Giác vực từng chiếm được một quyển đấu tôn lưu lại quyển sách. Bên trong có liên quan với Thiên Linh Các ghi chép, ở vào đấu khí đại lục phương Bắc cực điểm Minh Sơn Đỉnh. Mỗi đời có điều mấy trăm người, quỷ dị tựa như hồn điện, nhưng cũng cùng với đối lập, làm như tránh né hồn điện truy sát ẩn cư hơn thế. Cho tới nói cái kia Độc Thần Điện, nhưng là ở vào đấu khí đại lục vùng cực tây thượng cổ U Minh Độc Trạch ở ngoài. Có người nói chính là thượng cổ thời kỳ U Minh Độc Thánh thành lập. Độc này điện thờ, thánh đường đến thời điểm sẽ có U Minh đi giải quyết. Ngược lại cũng không nhọc Hàn Phong nhọc lòng. Dù sao ở U Minh Độc Trạch sau khi đi ra, cái này U Minh Độc Hỏa Hỏa Linh, thực lực chỉ ít cũng có thể nâng lên đến đấu tôn đỉnh cao. Đi tới thượng cổ U Minh Độc Trạch đối với U Minh mà nói, có thể nói là như cá gặp nước. U Minh Độc Trạch bên trong còn có ngoài hắn ra U Minh Độc Hỏa, nhưng cũng không có khả năng ngưng tụ ra hỏa linh tồn tại. Những này đều sẽ là U Minh trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.